Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, toán quái vô căn cứ. Chạy trốn, xẹt xoẹt, lại một vị thánh địa trưởng lão bị vặn xuống đầu. Suối máu phun lên trượng cao. Tàn khu lung lầy ngã quắp hổ đầu lân đuôi cổ sinh linh gào lên giận dữ. Đẫm máu mà cuồng, trong tròng mắt chảy xuôi bạo ngược vẻ oanh. Đầy trời thụy hoa chút xuống. Tất cả trưởng lão liên thủ, pháp bảo ánh sáng che kín bầu trời. Cùng nhau nổ vang mà rơi cũng là sụp đổ rồi tảng lớn cổ sinh linh. Nhưng tự tử sơn kia nơi sâu xa, vẫn cuồn cuộn không ngừng tuôn ra, giết. Quang bộc dâng trào mà đến. Vương Đằng nắm đại kích hoành bổ xuống. Tại chỗ đem một đầu cổ sinh linh cánh tay xé nát hắn không buông tha. Năm ngón tay xoán lên thành quyền. Nương theo rồng ngâm hổ gầm. Một quyền đem xuyên thủng. Toàn bộ lồng ngực đều bị đánh nát. Huyết cốt lộn xộn. Bay ngang ra ngoài. Toán quái. Mặt sau này sẽ không tất cả đều là thái cổ tộc đi. Khương gia lão già hét lớn. Quanh thân tạo nên biển lửa ngập trời. Nhiều đốm lửa cũng có thể liệu nguyên. Hóa thành ba đầu hỏa phượng xông thẳng mà qua đem bốn phía vách đá thiêu đốt một mảnh cháy đen. Lão phu cũng không muốn a. Nơi này chính là thái cổ tộc thủ vệ con đường. Không đem bọn họ giết hết căn bản là không có cách tiến lên. Lão nhân xem bói kia cũng là có chút buồn bực. Ai từng muốn vừa rơi xuống đất chính là cục diện như vậy, ra cửa gặp được cổ tộc tổ vương cùng bộ tộc. Đãi ngộ này, này sẽ không là một chỗ đường nối một cái cổ tộc quần đi. Cơ gia lão già sắc mặt hơi trắng. Trước người hư không tầng tầng rung động. Ngưng tụ ra 18 mới đại thủ ấn đập ngang mà dưới đem một đầu cổ sinh linh tiêu diệt. Nhạt vảy màu tím rải rác. Trong suốt như ngọc, không phải là không có loại khả năng này. Đạo nhất thánh địa thái thượng trưởng lão vận dụng một phương cổ điển đại ấn hoành đập mà xuống. Đem đối thủ đánh bay, hắn nhìn tự trong đường nối cuồn cuộn không ngừng. Vô giết mà ra cổ sinh linh không khỏi khóe mắt nhảy lên, nhiều lời vô ích. Trước đem bọn họ thu thập. Không phải vậy chỉ có thể tỉnh lại càng nhiều cổ tộc. Vương Đằng cũng có chút không nói gì. Này mang chính là cái gì đường a? Khó trách các ngươi nguyên bản trên tuyến thời gian còn muốn ba dò tử sơn. Hắn vung quyền đánh giết về phía trước. Quanh thân dáng hồng lay động mà lên. Hóa thành 999 chuôi xích tiêu thần kiếm ngang trời vô danh kiếm quyết triển khai. Một chảm vừa bổ gian đều mang tới một vệt huyền diệu đạo vận leng keng. 999 chuôi xích tiêu thần kiếm cùng nhau chém đánh mà xuống. Ánh đỏ chói mắt, trong suốt như máu. Dường như liền vùng thế giới này đều muốn xuyên thủng bình thường, trực tiếp phá tan rồi một mảnh cổ. Sinh linh mi tâm, đánh ra to bằng miệng chén lỗ máu. Trước sau thông suốt gào. Dường như là nhận ra được Vương Đằng uy hiếp bình thường. Bỗng nhiên lao ra hai đầu có thể so với tiên đài tu sĩ đầu rồng sinh linh. Bên ngoài thân vảy nằm dày đặc, đầy dẫy hung sát khí. Chấn, chấn, chấn. Vương Đằng miệng quát lên âm, nhục thân chảy xuôi vô lượng bảo quang, ngút trời thẳng tới, ngưng tụ ra một phương bốn màu đại ấn trấn áp mà xuống. Dường như gánh vác vô ngần thiên địa, dày nặng mà nguy nga ầm ầm ầm. Bốn màu đại ấn ầm ầm chấn rơi, trên đó địa phong thủy hỏa khuấy động, dường như có bốn vùng trời nhỏ đan dệt xoay chuyển, chảy xuôi phá diệt khí thế. Hai tôn đầu rồng sinh linh gầm nhẹ. Mắt tỏa ánh tím, lực có thể chống trời phụ vạn nhạc, miễn cưỡng đem chấn rơi đại ấn nâng đỡ. Hoành đứng ở giữa không trung Vương Đằng lông mày cau lại. Lần này có chút phiền phức, này hai đầu cổ sinh linh tựa hồ huyết mạch bất phàm. Thực lực vượt xa lúc trước mấy con. Gào, ánh tím kinh không, nứt toác ra tảng lớn vệt trắng. Hai bóng người như cuồng lôi vậy lướt trên, xung phong đến Vương Đằng trước người. Lợi chảo ngang trời, không có lời thừa thãi, trực tiếp nhục thân chém giết, giết, hắn không sợ, bảo khu dâng lên hào quang óng ánh, vung quyền chấn sát về phía trước. Từ trong cơ thể, có cổ xưa khí thế lưu truyền, long hoàng hợp kêu, rùa rắn hí dài, bạch hổ khiếu thiên, mỗi một kích đều mang tới vĩ lực gia trì. dường như một phương cổ xưa thần ma ở Dương Kích. Bể nghễ cửu thiên thập địa phốc phốc phốc, chém giết hơn trăm chiêu. Vương Đằng nhuốm máu, chiến ý dâng trào ngút trời. Lấy Nhật Nguyệt Luân Hồi ấn nổ nát một cái đầu rồng sinh linh nửa người. Nhưng hắn trên cổ cũng là bị xé ra một cái miệng lớn linh quang đan dệt. Thịt mầm chen chúc, Vương Đằng không đợi thương thế phục hồi như cũ liền lần thứ hai Dương Kích. Loạn cổ bí thuật triển khai một đạo khai thiên tích địa vậy hồ quang hiện lên. Thanh Chọc tự đánh giá, âm dương đều hiểu nửa kia một bên tàn khu đầu rồng sinh linh hét thảm. Bị tại chỗ đánh giết, máu bắn trời cao oanh. Cùng lúc đó, một đạo óng ánh ánh tím như sóng to dâng trào, trực tiếp dội rửa ở Vương Đằng trên người. Đem hắn đánh bay ngang ra ngoài thật giống như bị một ngọn núi cổ phủ đầu va dưới giống như. Ở trên vách đá lưu lại một đạo to lớn cái hố thập tự tinh vực giao xoa. Trong khói bụi, Vương Đằng quát khẽ một tiếng. Hai tay đang dùng lực vẽ ra đầu rồng cổ sinh linh đất đặt chân bỗng nhiên xuất hiện một cái to. Lớn chữ thập vết rách. Vết rách hư không lớn kéo dài tới như giấc mộng huyền ảo. Một mảnh chữ thập tinh vực xuất hiện. Như là từng viên một chuỗi sao. Giao nhau cùng nhau. Treo ở khác trong một vùng hư không óng ánh. Hừng hực, cuồng bạo. Vĩ lực tầng tầng thay nhau nổi lên. Vết rách thâm thùy u ám, đem nơi đó đổ nát, mai táng xẹt xoẹt, sinh linh đầu rồng kia bị giết, thân thể vỡ vụn thành bốn múi, nhàn nhạt ánh sao chảy xuôi, đem phá diệt Vương Đằng hít sâu một hơi, tự trong hố đi ra, chém giết đã tiến vào kết thúc, hiện lên cổ sinh linh bị mọi người tề lực tiêu diệt mấy vị thánh chủ mượn nửa cái sức mạnh của cực. Đạo đế binh cũng chậm rãi chiếm cứ ưu thế. Chống được tôn kia tổ vương hóa đạo trừ khử, thì cũng chẳng có gì tổn thất nghỉ ngơi một nén nhang. Lại tiếp tục tiến lên, Diêu Quang Thánh chủ mở miệng, trong thần sắc có một tia uể oải chỉ là mới vừa tiến vào liền có như thế nhiều cổ sinh linh vây công. Khó có thể tưởng tượng nơi sâu xa còn có thể có thế nào nguy hiểm mọi người không nói. Đều là tĩnh dưỡng, dành thời gian khôi phục thương thế Vương Đằng nhìn quanh bốn phía. Không ít tu sĩ thi thể ngang dọc tứ tung rải rác ở trong đường hầm một hồi khốc liệt huyết chiến. Hắn bắt ấn mà đứng. Bên ngoài thân bảo quang như nước. Tự thương hại vết tích lộ máu nơi kéo dài mà qua. Khiến cho chậm rãi khép lại rất nhanh. Thời gian một nén nhang đi qua Diêu Quang Thánh chủ lần thứ hai lên đường. Dẫn mọi người hướng về trong nghề đi nơi này yên tĩnh một cách chết chóc. Ngoại trừ bị long đong lầu Quỳnh Điện Ngọc ở ngoài cái gì cũng không có. Hiển nhiên cũng không phải Tử Sơn nơi sâu xa nhất. Cũng không phải Vô Thủy Đại Đế tọa hóa vị trí. Toán quái lão nhân trước người mười mấy cái ngọc tiền tung bay không ngừng. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Ở chắc tính phương hướng. Thỉnh thoảng vì mọi người chỉ rõ con đường may mà. Lần này không có gặp gỡ cổ tộc. Một đường tường an vô sự phía trước có tiếng nước. Bọn họ được rồi ước chừng mấy chục dặm, tự phía trước bỗng nhiên truyền đến nước chảy róc rách thanh âm mọi người kinh ngạc. Dọc theo một cái thanh ngọc lát thành cổ lộ tiến lên. Mười bậc mà lên, đi đến một chỗ cổ địa, có đình đài di tích, cũng có chết héo dây leo già cùng cổ thụ. Sóng quang vi sao, phía trước có một cái ao, càng là thanh ngọc đào bới đi ra, trở thành một mảnh đầm nước, xương trắng bốc hơi. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là linh trì? Có thánh địa trưởng lão tiến lên, lấy thần lực dây dưa ra mấy giọt óng ánh giọt nước ở lòng bàn tay nửa ngày. Hắn tự hồ cảm nhận được cái gì bình thường. Cúc lên một nắm ngọc dịch uống vào, này nước tự hồ có chút đặc biệt. Có thể trợ cả người thần lực ra tốc vận hành, có thể tăng lên tốc độ tu hành. Hắn lời nói vừa ra, đã có rất nhiều thánh địa trưởng lão lấy ra bình bình lon lon. Ở thu lấy ừng ực toán quái lão nhân cũng có chút khó nhịn. Liên tiếp uống mấy ngụm lớn. Khen ngợi mùi vị thơm ngọt. Xưng nước đầu nguồn khả năng là thần tuyền. Loại này mùi vị hắn chắc chắn sẽ không quên. Vương đạo huynh, người không thu lấy một ít sao? Đây chính là thần tuyền A, Khương gia lão già hài lòng đem pháp bảo thu hồi. Hơi nghi hoặc một chút nhìn Vương Đằng toàn trường chỉ có hắn một người không có động tác. Chỉ là đứng lặng ở đó bên trong, ha ha, không cần, Không cần rồi. Vương Đằng lại dường như nhớ ra cái gì đó bình thường. Đầy mặt vẻ cổ quái. Vung vung tay khước từ rồi. Bọn họ dọc theo con đường tiến lên. Khi đi tới nước chảy phần cuối. Một áng mây màu bốc hơi. Thần hy lưu chuyển. Muôn màu muôn vẻ. Có một khẩu càng rực rỡ suối nước. Là năm màu thải ngọc đào bới ra. Lão phu quả nhiên không có tính sai. Tưởng thật là một chỗ thần tuyền. Tạo hóa a. Toán quái lão nhân rất là phấn chấn. Mặt lộ vẻ ý cười. Lại hét lớn mấy ngụm lớn nước suối. Già nua da thịt hơi sáng lên hào quang. Tựa hồ thật sự có chỗ chuyển biến tốt bình thường. Vương Đằng thần sắc quái dị. Hắn ngồi xổm xuống. Ở ven ao nước vê lại mấy cây bóng loáng đen bóng lông thú. Quả nhiên. Chấm ngoặc kép. Hắn cười cợt. Đầu ngón tay một điểm dáng hồng hiện lên. Đem đốt diệt nơi này là thần tuyền không giả. Nhưng cũng là con kia đại hắc cẩu tắm rửa chi địa. Từng lưu lại hắn rất nhiều dấu vết làm sao. Vương đạo huynh. Ngươi là phát hiện cái gì sao? Cơ gia lão già uống một hớp thần tuyền. Có chút ngạc nhiên nhìn sang. A, không có gì. Một điểm thanh ngọc tàn vụn. Vương Đằng người hiền lành cười cợt. Nhìn ra sức uống nước suối mọi người. Không tên sinh ra một tia sung sướng cảm không lâu lắm. Một đám thánh địa trưởng lão thu hoạch tràn đầy. Tiếp tục tiến lên ở cuối đường. Có một chỗ cao vách đá lớn đứng vững. Dường như cách trở cái gì bình thường trên đó có lưu lại rất nhiều dấu vết. Tràn ngập năm tháng dấu vết ta có linh cảm. Phía sau vách đá này. Có đại tạo hóa. Toán quái lão nhân trước người mấy viên ngọc tiền tung bay. Đan dệt ra từng bức cổ đồ thần sắc hắn vi túc. Trịnh trọng đánh giá quan sát trước vách đá Vương Đằng nhưng là làm sao cũng không nguyện tin. Tưởng hắn. Thân thể hơi hướng sau hơi di chuyển một đám thánh địa trưởng lão cũng là giữ yên lặng. Nhưng vẫn là tiến lên. Tề lực đem vách đá nổ ra hô kéo. Đá vụn tung bay. Vách đá sụp xuống thế nào. Tự sau đó. Có một trận mùi thơm ngát bay tới. Để mọi người hầu như thần hồn ly thể. Cả người thư thái. Kém chút bay lên. Mùi vị gì. Có người ngạc nhiên nghi ngờ. Trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng cùng chấn động bạch. Có ánh lửa vung lên, một cái sán lạn chim tước theo đám đông người trên đỉnh đầu xẹt qua. Muôn màu muôn vẻ, mỹ lệ gần như không chân thực. Đây là một con chim. Trời ạ, đây là một cái phượng hoàng. Trong truyền thuyết chim thần ta biết rồi. Hắn đây tổ tiên chính là bất tử thần hoàng dược. Mau đuổi theo. Hí, bất tử dược a, thực sự là gặp vận may lớn. Quả nhiên là đại tạo hóa. Mọi người sắc mặt đỏ lên. Tất cả đều kích động lên. Một đường đuổi theo. Vậy cũng là một châu bất tử dược a. Đại đế cổ đại đều phải vì thế mà động tâm. Có thể vì bọn họ kéo dài tuổi thọ. Không gì sánh được quý giá. Sẽ không lần này thật làm cho hắn tính chính xác đi. Chấm ngoặc kép. Vương Đằng khóe mắt giật một cái. Nhưng là không hề nghĩ rằng sẽ như vậy sớm nhìn thấy gốc này bất tử dược. Hắn lắc đầu một cái. Cũng là đi theo nhưng mà, bọn họ đuổi một khoảng cách, lại mất đi bất tử phượng hoàng hình bóng. Mất dấu rồi, lạc lối ở một mảnh trong hẻm núi, đại vận a. Đại vận, không hề nghĩ rằng lão phu gần như tuổi thọ khô cạn thời gian còn có thể hữu duyên nhìn thấy bất tử. Dược, toán quái lão nhân cười to, trên mặt tràn đầy cuồng nhiệt vẻ một châu bất tử thần dược có nghĩa là gì? Mọi người tự nhiên biết rõ. Không đúng vậy sẽ không một đường truy đuổi xuống, thiếu chủ. Vùng thung lũng này có gì đó không đúng. Có sinh linh ngủ say. Ta ở nơi sâu xa nhìn thấy lần chàng hạt dược vương. Nguyên Dương tộc lão âm thanh truyền đến. Ở mọi người bước vào sơn cốc lúc. Hắn cũng là đi tới nội bộ tìm tòi. Phát hiện vài cây dược vương sinh trưởng. Bị hắn hái. Nhưng ở nó bốn phía. Cũng là có cổ sinh linh hoạt động quá dấu vết. Vừa mới động tĩnh, khả năng đem nơi này cổ sinh linh cũng thức tỉnh rồi. Vương Đằng trong lòng than nhẹ, toán quái này thật là không bình thường. Luôn có thể chính xác đem bọn họ đưa vào cổ sinh linh xào huyệt gào gừ. Bỗng nhiên, tự bên trong thung lũng truyền ra kinh thiên động địa rít gào. Một mảnh ma vân ngang trời bồng bềnh, che kín bầu trời khủng bố khí thế dội rửa mà đến, mau lui. mấy vị thánh chủ vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Biết được đến ghê gớm sinh linh. Liên thủ chống ra một mảnh rộng rãi màn ánh sáng đem mọi người che lấp xì xèo. Nhưng vô dụng, vừa đối mặt gian liền bị đến sinh linh khủng bố xé nát. Sụp đổ đầy trời mưa máu chớp mắt liền có mười mấy vị thánh địa trưởng lão ngã xuống. Bị đòn đánh này đánh thần hình đều diệt là hai đầu tổ vương. Hắn này tổ tiên đến cùng nơi nào? Toán quái ngươi này chỉ chính là cái gì đường? Tận hướng về nhân gia trong tổ va. Chỉ một thoáng, một đám thái thượng trưởng lão cũng nhịn không được. Gầm lên tiếng thực sự là càng ngày càng không hợp thói thường. Tử sơn này bên trong quả thực là từng bước sát cơ, điều này cũng có thể oán ta. Không đều là đuổi theo bất tử thần hoàng dược đến sao? Người quái thần dược đi a. Toán quái lão nhân lườm một cái. Ở chư thánh chủ bảo vệ dưới cấp tốc lui lại ầm ầm ầm. Nửa cái cực đạo đế binh lần thứ hai thức tỉnh. Không trọn vẹn thôn thiên ma quán bị tế lên. Buông xuống thần hy như thác nước đem mọi người bảo vệ nguyên lão. Vương đằng hô khẽ, mang theo một tia hỏi ý thiếu chủ. Lùi đi, lỗ mãng. Nội bộ nơi sâu xa có mấy cỗ không thấp hơn ta khí thế đang ngủ say. Nếu là ra tay sẽ thức tỉnh bọn họ. Đến lúc đó chỉ sợ cũng vô pháp kết cục rồi. Nguyên dương tộc lão thần sắc nghiêm túc. Ở đó nơi sâu xa, ánh mắt của hắn chiếu thấy một hàng quan tài thủy tinh. Mỗi cái bất tường, âm khí lượn lờ, đủ có mấy chục miệng. Vương đằng nghe vậy không còn do dự. Trực tiếp hướng trong đường nối thối lui chuyến này thu hoạch vài cây dược vương. Ngược lại cũng không tính đi một chuyến uổng công cấp tốc chạy lúc. Hắn xa xa thoáng nhìn một cái do địa nhũ hình thành ao nhỏ. Bất quá dài mấy thước. Sữa sắc óng ánh, mùi thơm ngát nước mũi. Ở nó bốn phía, từng khối đá tảng trồng chất đống đá vụn gian có một cái lỗ đen. Bất quá to bằng đầu người, giống như một hang động. Liền hướng đại địa nơi sâu xa, thỉnh thoảng sẽ có sương mù rực rỡ xông tới, mông lung sán lạn, tạo hóa tuyền nhãn, trong lòng hắn nhảy một cái. Vậy liền là thiên hoàng tử đã từng ngủ say địa phương. Bất quá tạo hóa nguyên nhãn đã khô cạn, tinh hoa đều bị hút khô, bộ kia bao hàm hắn cổ đá, cũng bị nguyên thiên sư dẫn theo đi ra ngoài, đặt ở giao trì bên trong, hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa. Đã có càng ngày càng nhiều cổ sinh linh tự bên trong thung lũng thức tỉnh. Xung phong đi ra đại chiến kịch liệt. Hai đầu kia thức tỉnh tổ vương có thể cũng không phải là sắp hóa đạo. Huyết khí dồi dào, đem thôn thiên ma quán trường vực đánh đùng đùng nổ vang. Chết, vương đằng ra tay, tay nắm cổ ấn dương kích. Liên tiếp đánh ra 36 con dáng đỏ thần hoàng. Bay lượn trời cao ánh sáng đỏ như chiều. Mắt sáng mà lóa mắt, biển lửa ngập trời, nóng rực mà cuồng bạo chỉ nháy mắt, liền vỡ diệt mấy con cổ sinh linh thân thể, đem đốt thành một mảnh cho bụi hắn thét dài, bảo quang dịu dàng mà sôi, vung lay bát phương bí chữ, đấu, vận chuyển, đánh ra một phương 9981 tầng thần tháp chấn sát mà xuống. Bên trong dáng lành dơ lên cao, chảy xuôi óng ánh thần quang. Dường như một tòa thái cổ thần sơn lướt ngang, uy thế vô song, oanh, phốc, thần tháp óng ánh, ầm ầm đập xuống, liên tiếp máu tươi bắn tung tóe, sụp đổ rồi một đầu cánh chim sinh linh đầu chợt nấn ná mà lên. Lần thứ hai chấn rơi, đem một cái sáu tay hình người cổ sinh linh phong chấn trong đó. Cũng không muốn phản kháng, mấy vị thánh chủ hét lớn, vung tay áo một cái. Lớn lao sức hút bắn ra, đem mọi người đều là thu nhận trong đó, sau đó không trọn vẹn thôn thiên ma quán chấn động. Liền có gợn sóng khủng bố bạo phát, đem hai đầu thức tỉnh tổ vương bước lui chúng thánh chủ lui nhanh. Cùng 13 đại khấu đồng thời độn ra tử sơn nhưng những thái cổ sinh vật kia vẫn chưa ngừng lại. Ngược lại là truy sát đi ra, dường như phải đem bọn họ triệt địa tiêu diệt bình thường bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào. Là hay nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.